Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, chương 330, không cam lòng thấp đầu lâu. Được rồi, đều không có gì có giá trị tình báo. Xem ra phải có khổ chiến một trận giác ngộ. Ta ngước đầu nhìn lên thiên đường đảo đỉnh cao nhất. Tại phụ cận mấy cái trên đỉnh núi chính là thiên đường đảo lục cự đầu chiếm cứ. Một trận chiến này nhất định phải mượn nhờ bọn hắn lực lượng. Có lẽ thừa dịp tọa đầu long còn chưa quy mô tiến công. Ta hẳn là đi bái phỏng lục cự đầu. Hồng sắc dường như thiên đường tương đối tốt nói chuyện. Chẳng qua nó cũng không làm sao có giá trị. Khi ta đem ánh mắt rời đến một tòa bao phủ màu xám mây mù đột ngột sơn phong. Lập tức làm quyết định bái phỏng mục tiêu thứ nhất. Vẫn là Leviathan đầu này đại xà. Ta trực giác hắn biết đến Đông Tây khá nhiều. Có lẽ trong đó còn có liên quan tới đám ác ma tình báo. Tốt, các cô nương, đi với ta nhìn hướng một đầu rất lớn tuổi lão tiền bối. Có lẽ hắn sẽ có tương đối tươi mới hoa quả chiêu đãi chúng ta. Ta ngẩng đầu lên đường. Cho dù tọa đầu long nguy cơ đặt ở đỉnh đầu, cũng chưa từng nghĩ tới lui bước. Một mực trốn, một mực thối lui tránh. Cuối cùng sẽ không thể trốn đi đâu được. Tránh cũng không thể tránh. Chỉ có vượt khó tiến lên. Chém giết hết thảy cản đường hiểm trở. Mới có thể xông ra một đầu đại lộ. Đoạt lại thân thể Xích Lân Y. Ta liền đem nàng từ hoàng kim trên No Princess giải phóng ra. Khôi phục đỉnh phong năng lực tiểu hồng lân long cũng coi là cực kỳ đắc lực giúp đỡ. Nếu như tất cả mọi người không để vũ khí. Xích Lân Y sức chiến đấu còn đang ta cùng Yến Thiên Hồng phía trên. Liền ngay cả đi đường phương pháp đều có thể nhìn ra. Mọi người chân thực thân thủ. Ta đại bằng tiêu giao quyết thu hoạch được đột phá. Tại thể nội ngưng kết nguyên thần thể. Thuận gió bay lượn. Tốc độ tất nhiên là nhanh nhất. Xích Lân Y bằng vào hồng lân long trời sinh cường hoành ma lực. Cũng có thể phá không phi thăng. Mặc dù nàng đúng hải long tộc. Nhưng long tộc trời sinh liền có khá nhiều để cho người hâm mộ năng lực. Đang phi hành một hạng bên trên mặc kệ đúng cái gì long tộc đều có thiên phú tăng thêm. Ta có một loại võ học, hai loại dị năng tăng thêm. Xích Lân Y tốc độ muốn so vẻn vẹn ngạo mạn một điểm. Yến Thiên Hồng ở phương diện này liền muốn kém nhiều. Nàng thấy chúng ta hai cái tốc độ thật là kinh người. Dứt khoát từ bỏ so đấu chi tâm. Mở ra ta đưa ma pháp của nàng cánh chim. Chậm rãi theo ở phía sau. Chỉ còn lại có hồn phách. Trở nên phi thường bỏ túi tiểu xảo nữ chiến thần vậy cái kia dứt khoát ngồi ở Yến Thiên Hồng đầu vai. Mặc dù nàng đã mất đi đại bộ phận năng lực. Nhưng đối với phi hành cũng không lạ lẫm. Ngược lại lộ ra nhàn nhã nhất. Còn có tâm tư loay hoay sắp cùng mông tóc dài. Leviathan ở lại sơn phong. Bị một đoàn nồng đậm mây xám bao phủ. Đoàn mây xám bên trong mang theo một loại nói không ra kỳ dị năng lượng. Chẳng những có thể lấy đó cảnh, hẳn là còn có năng lực khác. Nếu như xuất động Uriel rèn đúc nhà máy, hẳn là có thể rất dễ dàng phân tích ra được. Bất quá ta tới đây đúng tìm Leviathan hỏi thăm liên quan tới ác ma bí mật. Như thế không lễ phép cử động rất không thỏa đáng. Tiến vào màu xám đám mây. Ta bỗng cảm giác phương hướng mê thất, chẳng qua loại trình độ này mê hoặc, ta chỉ cần dùng thời không thủ tự sĩ năng lực định vị, liền có thể nhẹ nhõm tìm tới chính xác nhất phương hướng. Thoáng bỏ ra một chút thời gian, khi ta chính thức đặt chân Leviathan chỗ ở, đối với đầu này hôi sắc đại xà hang ổ không khỏi rất là tán thưởng. Leviathan trí tuệ thông thiên, hắn thu phục hơn 17 nửa hình người ác ma. Đem sao huyệt quản lý hùng vĩ khí phách, mặc dù chỉ là một tòa tự nhiên hang, lại tại bên ngoài huyệt động, pho tượng hai tòa cao tới hơn 10 mét lục dực thiên sứ cự tượng. Một cầm trong tay trường kiếm, một cầm trong tay cự cung, lập tức cho ngọn núi này tăng thêm lẫm liệt thần uy. Hang cổng thậm chí còn có một đám sáu tay ác ma bàn hằng, tựa như đúng giữ cửa, mặc dù ta nắm giữ thiên đường đảo toàn bộ quyền hạn. Xua tan bọn này sáu tay ác ma dễ như trở bàn tay. Nhưng lại cũng không muốn làm như vậy. Leviathan thâm bất khả trắc. Coi như có thể đem hắn chỉ huy. Ta còn là sẽ nỗ lực đầy đủ tôn trọng. Leviathan tiên sinh, ta đúng Vương Lân. Không biết ngài có phải không có rảnh, muốn đến hỏi ngươi một ít chuyện. Một thanh âm nhu lại đại khí bàng bạc thanh âm tại trong nham động vang lên. Hóa ra người quản lý. Ngài muốn hỏi cái gì? Leviathan biết gì nói nấy. Vẫn là mời tiến đến nói chuyện. Nha, ta chờ một lát còn chưa thấy Xích Lân Y cùng Yến Thiên Hồng xông ra màu xám đám mây. Có chút chần chờ một chút. Thanh âm Leviathan lại lần nữa vang lên. Không cần lo lắng đồng bạn của ngươi. Có mấy lời vẫn là trong âm thầm giao lưu tương đối thuận tiện. Hai người bọn họ hơi qua 7-8 phút liền ra tới. Leviathan tuyên bố đúng hắn đem Yến Thiên Hồng, Xích Lân Y ngăn cản ở ngoài. Ngược lại ta buông xuống lo lắng. Đầu này hôi sắc đại xà lai lịch bí ẩn. Liền ngay cả hồng sắc thiên đường đều nói qua. Hắn cũng không phải là Uriel chế tạo sinh vật. Đơn độc gặp gỡ hẳn là có chút bí mật không thể để cho người bên ngoài biết. Ta nhanh chân đi vào căn này hang. Hang động trên vách đá có tinh mỹ bích họa. Thậm chí ngay cả một chút cột đá đều bị chạm rỗng thành phi cầm tẩu thú hình tượng. Vị Leviathan này đại xà. Trong lồng ngực vô cùng có đồi núi. Một gian lúc đầu phổ thông hang cho nó chuẩn bị cho tốt giống như hoàng cung. Mặc dù không có bất luận cái gì xa xỉ phẩm. Nhưng có câu nói tốt. Tác phẩm nghệ thuật mới thật sự là xa xỉ phẩm. Phong cách nồng đậm cổ điển bích họa. Nhập ra tùy tục pho tượng. Để tòa này hang coi như so hoàng kim chế tạo cung điện. Còn tao nhã hơn mấy phần. Xoay quanh tại hang động chỗ sâu nhất Leviathan. Có chút uể oải nhìn ta. TT nói. Người quản lý ngài muốn hỏi chút gì đâu. Liên quan tới thiên đường đảo. Vẫn là liên quan tới ngài. Hay là Mastema. Ác ma ở giữa sự tình. Leviathan đi thẳng vào vấn đề. Ngược lại để ta có chút nhớ nhung không đến. Lúc đầu coi là còn muốn phí khẽ đảo môi lưỡi. Đã hắn như vậy trực tiếp. Ta cũng không khách khí nói. Ta lữ trình tràn đầy lạc đường. Ta muốn biết vì cái gì Mastema sẽ chọn chúng ta đi tìm ngũ mang tinh vòng tay. Nha. Hắn muốn ngươi đi tìm ngũ mang tinh vòng tay. Xem ra hắn là thật có giải phóng tất cả ác ma biện pháp. Leviathan đem đầu rắn ngẩng lên thật cao. Ánh mắt bên trong lộ ra vẻ hưng phấn. Hắn ôn hòa nói. Thế giới này đúng tại vô số lần đại chiến sau hình thành. Chuyên môn dùng để lưu vong chiến bại người. Cầm tù bị một ít thần chi cho rằng là làm nhiều việc ác thần ma. Nghe Leviathan chậm rãi mà nói. Tay ta tâm đều túa ra đến mồ hôi. Rốt cục muốn tiếp xúc thế giới này tầng sâu nhất bí mật. Muốn nói không kích động đó mới là giả, Leviathan đại nhân. Như vậy ngài là dạng gì thần ma đâu? Còn có Mastema là dạng gì tồn tại? Màu xám đại xà khẽ hừ một tiếng. Trong hai mắt có vô hạn uy nghiêm nở rộ. Mặc dù nó chỉ một thớt ma thú. Nhưng vậy cái này một khác. Nó nhìn càng giống đúng viễn cổ đế vương. Thống ngự ước vạn quân đội. Khiêu chiến thần chi lửa giận. Không sợ lại không sợ. Chỉ vì không cam lòng thấp đầu lâu. Chưa xong còn tiếp. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.